Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, quân Mỹ căn cứ quân sự bữa tiệc lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở trong kho hàng ngủ một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng thời điểm, quân Mỹ trú Afghanistan Bộ Tư lệnh Trưởng quan Onsen Trung tướng ngồi máy bay đi tới Kandahar căn cứ. Cùng trước, Ple người bạn cũ này vừa thấy mặt, Onsen không khỏi được cho trước cho Ple một cái ôm chầm thật chặt. Hai người bàn tay nắm thật chặt chung một chỗ, một lúc lâu lúc này mới tách ra. Lão hỏa kế, chúng ta cần ngươi trợ giúp. Hàn huyên một hồi sau đó, hai người đi thẳng vào vấn đề. Cái gì trợ giúp? Onsen không khỏi phải hỏi nói. Có phải hay không vẫn là ngươi nói cái đó? Đúng, chúng ta cần các người quân đội bảo vệ rời đi Afghanistan. Không thành vấn đề, bất quá ngày hôm nay các người vẫn không thể đi. Ngày mai, đến lúc đó chúng ta bay cơ hội đi ba cơ thản thủ đô ba cơ tư thành nhỏ. Chắc chắn sao? Ple mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Onsen gật đầu một cái. Chắc chắn, ta có thể hướng về phía Giê-xu thề. Ha ha, người vẫn là như thế dí dỏm. Ple cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó, hắn đem Dương Thiên Long bọn họ cho kêu tới đây. Đem bọn họ cho đơn giản giới thiệu một phen. Bất quá Ple cũng không có nói thật. Chỉ là nói những thứ này đều là theo hắn cùng nhau bị Taliban người hãm hại những tên. Onsen gật đầu một cái. Cùng trước mỗi một người đều nhất nhất bắt tay một cái. Ở ba cơ tư thành nhỏ, cần chúng ta nước Mỹ đại sứ quán là các người cung cấp che chở sao? Onsen không khỏi phải hỏi nói. Ple lắc đầu một cái. Hắn biểu thị bọn họ nơi đó sẽ có người tới tiếp bọn họ. Dưới mắt bọn họ chẳng qua là muốn mau sớm thoát đi Taliban khống chế địa vực. Nếu không, không đúng những tên kia sẽ trả thù. Onsen gật đầu một cái, biểu thị hết thảy các thứ này cũng không có bất kỳ vấn đề. Cùng trước Ple hàn huyên một hồi, Onsen liền xử lý hắn ở Kandahar căn cứ quân sự công vụ đi. Ple thì phụng bồi Dương Thiên Long bọn họ sống ở bên trong kho hàng. Có lẽ là bởi vì Onsen trung tướng duyên cớ. Những thứ này nước Mỹ các binh sĩ vậy rất là gặp gió chiều nào theo chiều đó. Bọn họ biết được Onsen tướng quân sẽ tới căn cứ kiểm tra. Đồng thời tướng quân tiên sinh cùng Ple tiên sinh cũng là bạn rất thân sau đó. Bọn họ nhanh chóng cho Dương Thiên Long bọn họ nhà bên trong kho hàng trang bị tủ lạnh, ghế salon, vệ tinh tivi. Bao gồm điện thoại vệ tinh những đồ chơi này mà. Có vệ tinh tivi, tất cả mọi người ngược lại là có thể thu xem toàn thế giới các nơi đài truyền hình. Vậy chưa đến nỗi lộ vẻ được như vậy không thú vị. Hoa Hạ Long, phi cơ ngày mai xác thực định xong sao? Ple uống một hớp cà phê sau đó không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đã xác thực định xong. Bọn họ xế chiều hôm nay liền cất cánh, sáng sớm ngày mai là có thể đến ba cơ tư thành nhỏ. Ta theo Sơn Dương là ở Addis Ababa xuống máy, bay chứ, không sai, thật ra thì không riêng gì các người. Chúng ta cũng sẽ ở Addis Ababa xuống máy bay. Dương Thiên Long cười cười nói, tại sao các người không trở về Kinshasa hoặc là Bunia? Ple lấy làm kinh hãi. Ta mời ta các bạn trẻ đi ta cao sơn mục trường nơi đó đi thăm. Có không có hứng thú? Đi cao sơn mục trường tiểu ngủ một đêm. Dĩ nhiên có hứng thú. Nếu các người đều ở đây Addis Ababa xuống máy bay. Vậy ta há không hề hạ chi lý. Ple một mặt mỉm cười nói. Nơi đó còn có người bạn cũ. Dương Thiên Long cười nói. Bạn cũ? Ple không khỏi được nhíu mày một cái. Vị nào? Tu La Lang tiến sĩ, Dương Thiên Long nói, vừa nghe là Tu La Lang tiến sĩ sau đó. Ple không khỏi được một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Tên kia ở Addis Ababa. Đúng vậy, các người thế nào nhận thức? Nói đến nói dài, tạm thời trước giữ bí mật. Chúng ta đến Addis Ababa sau đó mới nói. Được rồi, ngươi tên này, Claire không khỏi được cười khổ một hồi. Ròng rã cho tới trưa, bọn họ cũng ở bên trong kho hàng. Mà ở buổi trưa, Onsen thì mời những người này đến căn cứ nhà ăn dùng cơm. Xem ra Onsen tướng quân vẫn đủ bạn tâm giao. Tiêu Mà Nốp một mặt hưng phấn nói. Ta ăn mì túi theo sữa bò cũng đã gần muốn ăn ói. Không biết buổi trưa ăn có gì ngon. Ăn ngon khẳng định không thiếu được. Người khác dẫu sao là Afghanistan đóng quân tư lệnh. Elbok nói. Buổi trưa tùy tiện buông ra cái bụng ăn. Chờ buổi chiều Onsen tướng quân rời đi sau đó. Không đúng, chúng ta lại phải gặm bánh mì theo uống sữa tươi. Bất quá tối mai, ở Addis Ababa nhưng mà có bữa tiệc lớn. Claire cười nói, ngươi cũng phải đi sao? Tiên sinh, Vasily hỏi, đúng vậy, các người đều phải ở Addis Ababa xuống máy bay. Ta há có thể một người ngây ngô sơn dương rời đi. Chúng ta là một đoàn thể. Ta cũng muốn gia nhập các người Bunia hòa bình đội đột kích. Flecken nói, vậy ngươi ở lại Bunia, được không? Bỗng nhiên lúc này, Alexandria một mặt lộ vẻ xúc động nói, không, hỏa kế, chí ít gần đây 1-2 năm ta chắc chắn sẽ không ở lại Phi Châu. Vậy mà Claire nhưng là đặc biệt kiên, quyết lắc đầu một cái. Tại sao, tiên sinh? Alexandria rất là không rõ ràng. Hỏa kế, đừng hỏi, Claire tiên sinh là đang bảo vệ chúng ta. Vasily đây là nói, Claire cũng không nói lời nào, chẳng qua là khẽ mỉm cười. Bảo vệ chúng ta? Alexandria không khỏi được nhíu mày một cái. Nói thật, theo trước mắt hắn sức hiểu biết, vẫn là rất khó rõ bạch tại sao. Buổi trưa bữa trưa quả nhiên vô cùng phong phú. Bảo Will trung tá cùng với Kandahar căn cứ quân sự trong sĩ quan cao cấp đều tụ ở một chỗ dùng bữa. Trưa, thời điểm dùng cơm, mọi người cũng thảo luận ung dung đề tài. Không hề không bàn công việc theo trải qua. Đám này tháo các lão ra mà lúc trước còn thề thành khẩn biểu thị nhất định phải lớn mau đóa gì. Thấy gì ăn đó, nhưng là vừa đến trên bàn ăn. Người người ngược lại cũng là đổi được giống như là thân sĩ vậy văn chất lịch sự. Dùng qua bữa trưa sau đó, Onsen tướng quân chính là ngồi máy bay rời đi Kandahar, mà Claire thì theo Dương Thiên Long chờ đợi sáng ngày thứ hai máy bay. Ngày này, nước Mỹ binh sĩ vẫn là không có cho bọn họ điện thoại di động. Vì đuổi thời gian, bọn họ chỉ có thể khoác lác, xem tivi hoặc là ngủ ngon. Liền liền Claire bị đãi ngộ vậy theo bọn họ như nhau. Bất quá Dương Thiên Long còn là theo chân thi đấu Nghĩa Đức liên lạc một chút. Hắn rất là tiếc nuối nói cho thi đấu Nghĩa Đức. Dưới mắt hắn phỏng đoán không đi được ba cơ thản. Bất quá phía sau hắn sẽ phái chuyên gia cùng thi đấu Nghĩa Đức tiếp xúc. Thật tốt, mở rộng lập tức bọn họ cây thơm. Thi đấu Nghĩa Đức có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn không nghĩ tới cái này đến từ hoa hạ quý khách lại vẫn nhớ chuyện này. Lúc này, hắn biểu thị sẽ là bọn họ đem tốt nhất cây thơm giữ lại. Bữa ăn tối theo ngày thứ hai bữa ăn sáng quả nhiên giống như Claire nói như vậy. Vẫn là sữa bò theo bánh mì. Cũng may bọn họ đã thành thói quen. 9 giờ sáng ngày thứ hai, một chiếc máy bay trực thăng Black Hawk đáp xuống Kandahar căn cứ quân sự. Rót đầy dầu sau đó, cái này máy bay trực thăng chở Claire, Dương Thiên Long bọn họ thẳng bay ba cơ thản ba cơ tư thành nhỏ. Một giờ trưa chung, máy bay ở ba cơ tư thành nhỏ hạ xuống, ngựa không ngừng vó câu. Bọn họ nhanh chóng ngồi lên liền tưởng triệu thành phái tới máy bay tư nhân. 4 giờ sau đó, Addis Ababa địa phương thời gian buổi chiều 2 điểm. Máy bay đúng lúc đáp xuống sân bay. Tu La Lang tiến sĩ mang người nhà hắn đặc biệt tới nghênh đón bạn cũ của hắn Claire. Bé Tia cũng tới. Bất quá cái này hai tên ở sân bay vừa thấy mặt, tiếp theo chính là dừng lại hỗ tổn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https